Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn xem Dĩ Vãng rất là uy nghiêm, ăn nói có ý tứ quốc vương, lúc này vậy mà đối với Đai Ly khách khí như vậy, phối hợp cái kia một bức người quen biết cũ ngữ khí. Để Tống Chiết đầu óc đều lừa trở thành một đoàn. Đây là cái gì cái tình huống? Quốc vương bệ hạ nhận biết Đai Ly, còn đối với hắn phi thường xem trọng. Bằng không, tại sao lại là như vậy nhiệt tình biểu hiện? Trong lòng sôi trào không thôi Tống Chiết, cảm thấy hôm nay trải qua hết thảy, cũng không sánh nổi giờ phút này loại trang diện vì hắn mang tới rung động. Đây cũng không phải là cái gì bình thường tình thế. Thật giống như một quốc gia tổng thống đột nhiên đi vào trước mặt của ngươi, nói với ngươi bên cạnh ngươi người là ta lão bằng hữu. Dạng này dự kiến bên ngoài tràng diện sẽ để cho nhận biết vị kia cái gọi là tổng thống lão bằng hữu người đều có giống như nằm mơ không chân thật cảm giác. Bất quá trong sân hai người đều không có để ý tới si ngốc hình dáng Tống Chiết. Nghe được quốc vương kiểu nói này, Đai Ly hơi suy nghĩ một chút, liền biết hắn hành động như vậy nguyên do. Trước đó hắn tại hải tộc địa bàn, từ Syria cha già bên kia, liền biết những thứ này đại lục thế lực cao tầng. Đối với một ít dính đến ma tộc tình báo, vẫn luôn tại bù đắp nhau. Đã cái kia tiểu quốc quốc vương đều biết một ít tình báo. Như vậy vũ hồn vương quốc bên này, tự nhiên có thể giải được càng nhiều tin tức hơn. Đai Ly, cái này tại đại lục vẻn vẹn phát hiện mấy lần ma tộc hiện thân sự kiện bên trong, đều đưa đến tác dụng cực lớn thiếu niên thiên tài, đã sớm tiến vào mỗi loại tổ chức lớn tầm mắt, nhất là trước đó hiệp trợ thú tộc, diệt trừ 10.000 ma tộc đại quân, đột phá tính thu được đại lượng ma tộc văn bản tình báo. Việc này để rất nhiều đại lão đều đối với Đai Ly mắt xanh nhìn nhau. Mặc dù sự tình phát sinh không đến bao lâu, nhưng là tình báo truyền lại lại không cần đến thời gian lâu như vậy. Đai Ly còn chưa tới nơi Mana Đế Quốc thời điểm, mỗi loại thế lực lớn người lãnh đạo tối cao trên tay liền có thú tộc sự kiện chân tướng. Cũng chính vì vậy, nghe xong thủ hạ bẩm báo, Tống Chiết mang theo một vị tên là Đai Ly thiếu niên đến đây yết kiến. Quốc vương trong lòng liền có suy đoán, hiện tại thấy người tới xác thực cùng trên tình báo chân dung nhất trí. Như vậy bây giờ hết thảy ngoài ý liệu biểu hiện, liền thuận lý thành chương. Đai Ly mặc dù không cách nào đoán được nhiều như vậy, nhưng là một ít tình huống căn bản vẫn có thể muốn lấy được. Biết trong đó còn có như thế một đạo nội tình, Đai Ly cũng dễ dàng rất nhiều. Chính mình bây giờ tại đại lục mỗi loại thế lực cao tầng trong mắt, cũng coi là một cái có thụ coi trọng thiên tài hồn sư. Đã như vậy rất nhiều nguyên bản không cách nào đi hướng đi làm sự tình, hiện tại cũng có thể thuận tiện không ít. Một vương một thiếu niên nhìn nhau một lát, trong lòng cũng xác định rất nhiều chuyện. Như thế, tiếp xuống nói chuyện so Đai Ly trước đó suy nghĩ thuận lợi nhiều. Đai Ly nghiêm sắc mặt, lập tức trực tiếp nói ra, chắc hẳn quốc vương bệ hạ cũng có được ta kỹ càng tình báo. Như vậy ta liền không tự giới thiệu mình, như vậy không khách khí thuyết pháp, để Tống Chiết trong lòng lo lắng cùng nghi hoặc cũng tụ. Nhưng là quốc vương nhưng không có bất luận cái gì bất mãn. Đai Ly tiểu hữu không cần nhiều lời, bản vương cũng không phải những cái kia ưa thích nghe lời xã giao người. Ngươi là một vị cấp 6 nhưng lại có 8 cấp đỉnh phong chiến lực hồn sư. Cùng ta cái này cấp 9 hồn sư cũng không có quá lớn chênh lệch. Hết thảy cứ dựa theo hồn sư ở giữa giao lưu phương thức đến tiến hành cũng được. Nghe được quốc vương vạch trần, Tống Chiết con người co rụt lại, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Đai Ly, thầm nghĩ lấy khó trách như thế. Trước đó về mặt khí thế, hắn liền có thể nhìn ra Đai Ly rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh như vậy. Bởi vậy dù cho biết chân tướng, Tống Chiết hay là vô cùng khó có thể tin, đây quả thực là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Nếu như không phải từ quốc vương miệng nói ra, do bất kỳ người nào khác nói ra, đánh chết Tống Chiết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một cái 15 tuổi thiếu niên, không chỉ tu vì đạt được đến cấp 6 hồn sư độ cao, đồng thời còn cần có được 8 cấp đỉnh phong chiến lực. Xác thực đáng giá quốc vương như thế đối đãi. Kỳ thật không chỉ có bây giờ Tống Chiết một người như vậy chấn kinh. Vừa đạt được tình báo lúc, cơ hồ tất cả thế lực cao tầng đều bị Đai Ly yêu nghiệt biểu hiện, cả kinh kính mắt đều toái quang. Nếu như bọn hắn có loại vật này, không đợi Tống Chiết nghĩ đến bao sâu, Đai Ly liền đem chính mình lấy được tình báo toàn bộ vạch trần đi ra. Là so trước đó nói tới những cái kia da lông, muốn càng trọng yếu hơn đồ vật. Trước đó ta từ Cocker dãy núi tiến vào Hắc Thú Bình Nguyên, dùng cái này trở lại quốc gia của nhân loại. Lúc đầu không có ý định tại Mana Đế Quốc bên kia dừng lại thêm, nhưng là một kiện tình huống ngoài ý muốn lại nhiễu loạn ta tiếp xuống hành trình. Ồ, tình huống như thế nào? Gặp quốc vương vẫn không có để ý, y nguyên một bộ cảm thấy hứng thú tư thái. Đai Ly thở dài lắc đầu, tiếp tục nói ra, lấy một ít dấu vết để lại làm dẫn tử, khiến cho ta nhiều mặt tìm hiểu đế quốc quân đội động tĩnh. Sau đó phát hiện, đế quốc cao tầng, vậy mà tại loại thời điểm này, muốn nâng toàn quốc chi lực, tiến đánh Vũ Hồn Vương quốc. Nói tới chỗ này, ở đây ba người ngoại trừ Đai Ly bên ngoài, toàn bộ sắc mặt biến đổi lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi quốc vương, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi nói cái gì? Đế quốc điên rồi sao? Vậy mà không để ý ma tộc uy hiếp, thời gian này còn đang suy nghĩ lấy nội đấu. Tình huống này, so với trước kia Đai Ly thuận miệng lộ ra tin tức càng thêm chấn kinh thế nhân. Trước đó Tống Chiết cùng cái khác ba nhà, chỉ nghe nói đế quốc muốn tiến đánh vương quốc, tựa hồ muốn làm lớn sự tình, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà như vậy điên cuồng, muốn nâng toàn quốc chi lực đến phát động chiến tranh. Điểm này, dù cho từ Đai Ly trong miệng nói ra, từ cái này một vị nhiều lần kiến công, đánh vỡ ma tộc nhiều lần âm mưu thiên tài trong miệng nói ra, quốc vương đều có chút không thể tin được, sắc mặt cực nhanh biến đổi mấy lần. Quốc vương vẫn là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lần nữa xác nhận, ngươi nói đây hết thảy đều là thật. Đế quốc thật điên cuồng như vậy, muốn tại loại này ngoại địch muốn xâm lấn thời điểm phát động đại chiến. Thật, điểm ấy, chỉ cần bệ hạ ngươi phái thêm điểm thám tử, tùy thời nhìn chằm chằm đế quốc quân đội cùng vật liệu động tĩnh, liền có thể cùng dễ dàng phát giác ra được. Có lý có cứ lời nói, để vị này trung niên quốc vương trong lòng nặng nề vạn phần. Phái người làm việc này rất đơn giản, nhưng là khó khăn là như thế nào xử lý đế quốc tiến công chuyện này. Đến bước này, kỳ thật quốc vương đã đối với Đai Ly lời nói tin hơn phân nửa. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể như vậy hao tổn tâm trí. Cái này kinh thiên vạch trần, nếu như không phải Đai Ly nói, hắn sẽ không tin, cũng không nguyện ý tin. Nhưng là hiện tại không có nếu như. Sự đáo lâm đầu, làm thống trị một cái đại quốc tối cao lãnh tụ, hắn cũng sẽ không non nớt đến lừa mình dối người tình trạng. Nghĩ tới đây, quốc vương gọi tới tâm phúc thủ hạ, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, phân phó rơi xuống từng đạo mệnh lệnh, đầu mâu toàn bộ nhắm ngay phía đông giáp giới Mana Đế Quốc. Đợi khẩn cấp biện pháp toàn bộ làm xong, quốc vương Chu Chiến lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó Chu Chiến chào hỏi Đai Ly ngồi vào vương tọa cái khác trên bàn tiệc, đem sự tình huống cặn kẽ toàn bộ nói tỉ mỉ, biến mất chính mình phân thân cùng Byakugan sự tình. Đai Ly dùng một ít đặc thù quy tắc loại năng lực làm ngụy trang, đem chính mình tìm hiểu đế quốc, tất cả hành động, toàn bộ nói ra. Đến tận đây, chuyện diện mục chân thật, ngay tại từng bước để lộ mạng che mặt. Theo Đai Ly nói ra tình báo càng ngày càng phong phú, Chu Chiến đối với việc này chân thực tính cũng càng ngày càng vững tin. Trò chuyện kết thúc, không nói lâm vào trầm tư quốc vương, còn có một thân nhẹ nhõm Đai Ly, trong lòng sóng cả lăn lộn Tống Chiết, đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nếu như không phải là không muốn thất lễ, đánh gãy quốc vương suy nghĩ, đứng ở một bên dự thính Tống Chiết, đều muốn đối với đế quốc cao tầng chửi ầm lên. Bọn gia hỏa này, thật không biết nghĩ như thế nào. Vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đơn giản ngu không ai bằng. Yên tĩnh bầu không khí kéo dài gần một khắc đồng hồ mới kết thúc. Trải qua hệ thống chỉnh lý cùng liên quan duy tư đằng sau, Chu Chiến kết hợp tự mình biết bộ phận tình báo, cũng phân tích đi ra một chút đồ vật. Thân là Vũ Hồn Vương quốc quốc vương, Chu Chiến có được viễn siêu Đai Ly tình báo lượng. Thông qua đế quốc xâm lấn kết quả này đẩy ngược, cũng là có một ít có thể là sự kiện đầu nguồn phỏng đoán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.